Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 875, chương 863, khai thiên tích địa chưa hề từng có. Sau đó, chờ lần thứ hai triều nghị thời điểm, miễn trừ thuế nông nghiệp trưng thu chính lệnh, tại tuyệt đại đa số quan viên đồng ý tình huống dưới thông qua. Bởi vì những cái kia người chống lại phát hiện, nếu như lại tiếp tục phản đối đi xuống, không nói sẽ không khiến cho đồng liêu xa lánh, gây nên hoàng thượng không thích. Đáng sợ nhất là, tại dân gian, bọn họ thế tất sẽ được tạo nên thành nhất đại gian thần hình tượng. Nói không chừng sau đó ngàn năm vạn năm, đều sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Trong lịch sử, dạng này bi kịch nhân vật kỳ thật thì rất nhiều. Đáng thương Võ Đại Lang chính là như thế được tạo nên ra tới. Trong lịch sử chân chính Võ Đại, không những không phải tướng mạo xấu xí bảy tấc đinh, tương phản thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, chỉ là bởi vì Võ Đại đắc tội một cái văn học lưu manh. Sau đó cái này văn học lưu manh liền lập chuyện xưa. Cái này mới có Phan Kim Liên độc chết thân phu, Võ Đại sát tẩu vi huynh báo thù kinh điển chuyện xưa. Còn có xú danh chiêu lấy Phan Nhân Mỹ, nguyên hình là đại tướng Phan Mỹ. Trên thực tế, Phan Mỹ tài năng cũng không tại Dương Kế Nghiệp dưới. Đồng thời, Dương Kế Nghiệp còn có Dương Thất Lang cùng Dương Tam Lang, cũng không phải Phan Mỹ hại chết. Ngạch, trong lịch sử cũng không có Thất Lang cùng Tam Lang hai cái nhân vật kia. Nhưng là cũng bởi vì một bộ Dương gia tướng, Phan Mỹ liền bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Chí ít Phan Nhân Mỹ tại dân gian hình tượng, có thể nói là xú danh chiêu, bị vạn người thóa mà. Ngạch, đương nhiên, hai người này ví dụ, kỳ thật đều tại Tam Quốc sau đó. Bất quá đạo lý đại khái là nghĩ thông suốt, nhân ngôn đáng sợ a. Cho nên, cuối cùng, miễn trừ thuế nông nghiệp chính lệnh, chính thức hạ đạt, mà lần này chính lệnh gián tiếp, toàn bộ Đại Hoa Quốc, cơ hồ là đồng bộ tiến hành. Ngạch, có lẽ sẽ có một chút thời gian trên sai lầm, nhưng là cái này sai lầm, tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Bởi vì lần này, chính lệnh là trực tiếp thông qua máy phép hạ đạt xuống dưới. Toàn bộ Đại Hoa, cơ hồ đều là trong cùng một lúc tiếp vào chính lệnh. Mà từng cái quận huyện, tại thu được loại này để bách tính vỗ tay tán thưởng chính lệnh thời điểm, cơ hồ không ngoài dự tính, đều là ngay lập tức trương thiếp ra ngoài. Một ngày này, toàn bộ Đại Hoa lão bách tính, cảm động đến rơi nước mắt. Hảo nhiều người ta trong nhà đều cung phụng một tôn trường sinh bài vị. Người kia chính là Đại Hoa Thánh Quân Lã Bố. Miễn trừ thuế nông nghiệp, khai thiên tích địa đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện. Bây giờ, tại Đại Hoa thực hiện, có câu tục ngữ gọi tốt chuyện không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nhưng là đối với loại này, đối tất cả bách tính đều có chỗ tốt chuyện thật tốt. Truyền bá tốc độ, gọi là một cái cấp tốc. Ba ngày sau đó, không chỉ là tất cả Đại Hoa nhân đều chiếm được tin tức này, liền Tào Ngụy bách tính, đều có thật nhiều đều phải biết tin tức này. Tin tức này tại Tào Ngụy truyền bá tốc độ, vậy mà không thể so với tại Đại Hoa truyền bá tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Ngạch, đối Tào Ngụy bách tính tới nói, cái này đoán chừng là một cái tin tức xấu a. Uy, ngươi nghe nói không? Người ta Đại Hoa bách tính, về sau trồng trọt đều không cần đóng thuế. Vô luận trong đất thu hoạch bao nhiêu, tất cả đều là chính mình. Nói mò, làm sao lại có loại chuyện này? Triều đình kia a, nếu là không hướng về phía bách tính thu thuế, những cái kia đại quan ăn cái gì? Uống gì? Bọn họ đều uống gió Tây Bắc đi a. Hoắc, đây là thật thật. Ngươi còn đừng không tin, nhị cẩu tử ngươi biết không? Hắn không phải đến tỷ phu hắn nơi nào làm công đi sao? Hôm qua trở về ra mắt, chính là hắn truyền về, người ta quan phủ liền bố cáo đều dán ra tới. Cái kia còn có thể là giả. Thật có chuyện như vậy. Nhưng là muốn là không hướng về phía bách tính thu thuế. Bọn họ làm quan ăn cái gì à? Hoắc, cái này người không biết đâu. Người ta Đại Hoa thương nghiệp thuế nhiều à? Tại Đại Hoa, càng là kẻ có tiền, giao nộp thuế thì càng nhiều. Tối cao thu thuế, giống như ngươi kiếm 5 lượng bạc liền muốn giao 1 lượng bạc. Người ta ánh sáng thương nghiệp thuế liền dùng không hết, căn bản cũng không kém bách tính nộp lên chút tiền ấy. Mù, nếu là thương nghiệp thuế cao như vậy lời nói, những thương nhân kia còn có thể kiếm được tiền sao? Thương nhân không kiếm được tiền, ai còn đi Đại Hoa làm ăn à? Cái này muốn vẫn luôn tiếp tục như thế. Đại Hoa không liền xong rồi sao? Thôi đi, ngươi ngay tại cái này mù quan tâm đi. Đạo lý như vậy, liền ngươi cũng có thể nghĩ đến. Người ta Đại Hoa có thể không biết. Đầu tiên ngươi đến hiểu rõ một chút. Tại Đại Hoa nộp thuế nhiều. Mấu chốt là ngươi kiếm cũng nhiều à. Tại địa phương khác, ngươi giao ít, kiếm cũng ít. Liền cái này sổ sách cũng sẽ không tính. Ngạch, thương nghiệp thuế quá cao, sẽ dẫn đến thương nhân phân lưu. Đó là cái sự thật không thể chối cãi. Coi như ở đời sau, giàu có quốc gia tập đoàn, cũng sẽ đến nghèo khó quốc gia mở phân công ty. Bởi vì làm nhân công còn có chính sách trên ưu đãi, sẽ để bọn hắn kiếm lấy một số tiền lớn. Bất quá, trước mắt Đại Hoa cũng là không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Bởi vì thương nhân, chỉ cần tại Đại Hoa mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Rời đi Đại Hoa, người căn bản cũng không có con đường kiếm nhiều tiền như vậy. Hiện tại Đại Hoa trưng thu chủ yếu thương nghiệp thuế vẫn là giao dịch thuế. Mà đợi đến lúc sau này, ngạch, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là Đại Hoa. Ở đâu thu thuế đều như thế. Còn có cái gì khác biệt sao? Đại Hoa miễn trừ thuế nông nghiệp tin tức, đem Tào Ngụy bách tính kích thích hỏng. Hiện tại Tào Ngụy bách tính đối Đại Hoa bách tính thật là các loại ước ao ghen tị a. Tào Ngụy thu thuế trước mắt là 10 thuế 1, còn có các loại lao dịch. Kỳ thật 10 thuế 1 thu thuế thật không tính ít, nhưng là hiện tại Tào Ngụy lao dịch ít a. Thật nghiêm túc tính lên, cái này thuế nông nghiệp vẫn là tại bách tính trong giới hạn chịu đựng. Mấy năm này Tào Ngụy chinh chiến không ngừng, ngạch, hoặc là nói bị chinh chiến không ngừng, hàng năm quân phí chi tiêu đều là một con số khổng lồ. Tào Tháo cũng không nguyện ý trưng thu nặng như vậy thu thuế, nhưng là tình hình trong nước như thế, hắn cũng mộc phải làm pháp. Nhưng là mọi thứ liền sợ tương đối a. Người Tào Ngụy trinh thu nặng như vậy thuế, nhưng là lại xem người ta Đại Hoa đâu. Người ta trực tiếp miễn trừ, thật là không có so sánh liền không có thương tổn a. Đại Hoa bách tính thật quá hạnh phúc. Hiện tại thật nhiều Tào Ngụy bách tính liền ngóng trông một chuyện, đó chính là bọn họ lúc nào mới có thể trở thành Đại Hoa bách tính a. Nếu là bọn họ có thể trở thành Đại Hoa bách tính sau đó, cũng không cần lại giao nộp thuế nông nghiệp. Thời gian kia, chỉ là ngẫm lại, liền thoải mái đến không có cách nào hô hấp tình trạng a. Ai, Đại Hoa vẫn là sớm một chút đánh tới đi. Sớm một chút đánh tới, bọn họ liền có thể sớm một quá khó thành vì Đại Hoa bách tính. Ngày tốt lành ở trong tầm tay, thậm chí bắt đầu có Tào Ngụy bách tính bắt đầu lén lén lút lút hướng về phía Đại Hoa bên kia chạy. Sớm một ngày đến Đại Hoa, liền có thể sớm một ngày phát tài chạy thường thường bậc trung a. Đồng thời, chỉ cần ngươi có thể chạy đến Đại Hoa đi, người ta thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi vào sau đó, lập tức liền sẽ phân phối ruộng đồng. Về phần phòng ốc, có thể vay mua. Hiện tại Đại Hoa bên này công trình rất nhiều, chỉ cần chịu làm, dùng không bao lâu thời gian, liền có thể đem vay trả hết. Thời gian này, thật là Mỹ tư tư đát. Theo có người vượt biên thành công, đồng thời chỉ cần sau khi thành công, liền có thể như thường mong muốn trở thành Đại Hoa Bách Tính. Tào Ngụy cùng Đại Hoa giáp giới biên cảnh Tào Ngụy Bách Tính. Có càng ngày càng nhiều người hướng về phía Đại Hoa lén qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.